Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 32, Tinh tế võng hồng thi đấu phát sóng trực tiếp 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min, Zeka cảm thấy mỹ mãn vuốt cái bụng tròn vo. Đầu vừa xoay, vừa vặn nhìn thấy Đun dựa vào cây nghỉ ngơi. Miệng hắn còn sưng, bộ dáng nhìn qua rất đáng thương. Tôi có thể mang một chút canh thịt chay còn dư qua cho Đun không? Zeka hỏi. Cảnh Dương nhìn thoáng qua bên kia nói. Cậu ta hiện tại không thể ăn đồ biển. Nếu không sẽ sưng lợi hại hơn. Phía dưới lá cây bên cạnh còn lục chi mễ. Cậu nấu cho cậu ta đi. Zeka dùng dao mở một cái dừa lãng mộc đặt lên đống lửa bên cạnh. Đem lục chi mễ cùng một ít rau bỏ vào. Rất nhanh liền nấu xong. Uống một chút đi. Zeka đem cháo rau bưng cho Đun. Đun muốn nói cảm ơn. Nhưng miệng quá dày không cách nào phát âm bình thường. Chỉ có thể nhìn Zeka gật gật đầu. Tỏ vẻ cảm ơn. Trời tối. Cảnh Dương dập lửa. Nhìn Zeka nói. Đi lên không? Zeka gật gật đầu. Theo thang dây bò lên trên. Tiến vào nhà gỗ. Vừa vào cậu liền kinh ngạc nói. Nhà gỗ như vậy mà chỉ có 7 điểm. Nhà gỗ này cư nhiên còn có cửa sổ. Rộng đến có thể ngủ cùng lúc 3-4 người còn rộng. Cậu cùng Đun làm nhà gỗ. Hai người chỉ có thể ngồi ngủ. Muốn làm lớn một chút cũng không có thời gian. Nơi này còn đặt một cái bàn dài dựa tường. Bên trên còn có trái cây. Zeka nằm xuống cỏ khô. Sờ những chỗ to rộng. Xúc cảm lá cây còn rất tốt. Lại lần nữa cảm thán. Nhà gỗ như này vậy mà chỉ có 7 điểm. Cũng quá không công bằng rồi. Không khác gì so với ngủ trên giường ở nhà. Cư dân mạng nào đó nghe được cảm thán phát ra từ nội tâm của Zeka. Tự nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Cũng không biết tại sao chột dạ. Vẫn cứ duy trì suy nghĩ của mình. Cảnh Dương ngồi ở bàn dài. Đem nguyên liệu đặt lên. Bắt đầu làm đồ thủ công. Zeka nằm xuống liền không muốn ngồi dậy. Thân thể của cậu là yếu nhất trong đám người dự thi. Trải qua 2 ngày 1 đêm. Cậu đã mệt bở hơi tai. Nhưng nên làm thì vẫn phải làm. Dù cậu có làm qua loa. Cũng không được quá rõ ràng. Nếu không cư dân mạng lại có chuyện để nói. Khẽ cắn môi. Dùng hết sức lực bò dậy. Zeka ngồi xuống ở bàn dài bên kia. May là cậu chọn đồ đơn giản dễ làm. Không nghĩ tới làm mấy món quá khó. Làm khó chính mình. Phanh phanh phanh. Đột nhiên nghe được tiếng vang liên tiếp. Zeka hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thế mà đổ mưa đá. A a. Phía dưới truyền đến tiếng kêu hàm hồ của Đun. Mưa đá to như trứng gà nhanh chóng rớt xuống. Nện thẳng lên người làm hắn kêu oai oái. Zeka đứng ở cạnh cửa đi xuống xem. Đun ôm đầu tránh ở dưới tàng cây bộ dáng thật sự quá đáng thương. Nhà gỗ khác đều chỉ có thể chen vào 3 người. Cho dù có dư chỗ. Những người khác cũng sẽ không chủ động kêu hắn đi vào. Zeka vài lần quay đầu lại nhìn Cảnh Dương. Đều cảm thấy không mở miệng được. Đun trước đó đã nói mấy lời không tốt về hắn. Mưa đá rơi xuống càng dày đặc. Đun rõ ràng là bị tạt vô người bị thương. Cậu lấy hết can đảm mở miệng cầu xin nói. Có thể cho Đun đi lên không? Cậu ấy hình như bị thương. Cảnh Dương một bên tiếp tục động tác trong tay. Một bên trả lời nói. Nếu cậu muốn cho cậu ta lên. Đem thang dây thả xuống là được. Cảm ơn cậu. Zeka không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để biểu đạt cảm kích trong lòng. Đun, Zeka đem thang dây thả xuống. Nói vọng xuống. Mau lên đây. Đun nghe được Zeka kêu mình. Che đầu lại nhìn thoáng qua bên kia. Thấy thang dây bị thả xuống dưới. Hắn rốt cuộc không rảnh lo mặt mũi gì. Chạy tới liền nhanh chóng bò lên trên. Hắn thật sự quá đau rồi. Zeka đem Đun kéo lên. 2 người đi vào trong. Đun ngồi ở một góc nghỉ ngơi. Hắn toàn thân đau không chịu được. Hắn dùng đôi môi sưng to giật giật, dùng âm thanh hàm hồ nói cảm ơn. Zeka cũng ngồi xuống, xoa cánh tay mình. Cậu vừa rồi lúc kéo đun bị tạt trúng, không bao lâu liền sưng thành một cục. Cậu nghĩ, nếu cậu cùng đun còn giống tối hôm qua ở dưới một đêm, đến buổi sáng ngày mai khẳng định đã bị tạt chết. Ban tổ chức thật sự quá độc ác. Phía dưới lại đứt quãng truyền ra tiếng kêu. Có nóc nhà trực tiếp bị tạt vỡ, phát thành mấy cái lỗ lớn. Mưa đá rơi vào tạt lên người, cũng rất đau. Đun đã núp ở một góc ngủ rồi. Hắn thật sự là chịu đựng không nổi. Quá mệt mỏi cũng quá mệt nhọc. Cảnh Dương cùng Zeka làm xong đồ thủ công, cũng chiếm một vị trí ngủ. Mưa đá không giống đêm trước đổ mưa thật lâu, nhưng tính phá hoại mạnh hơn nhiều. Có nhà gỗ trực tiếp bị tạt sụp đổ. Người dự thi đỉnh đầu lấy gỗ che lại cùng nhau chịu đựng một đêm. Phần lớn mọi người đều bị thương ít nhiều. Sau nửa đêm mưa đá ngừng lại bọn họ mới ngủ. Cảnh Dương lại là người dậy sớm nhất. Hắn leo xuống dưới tàng cây. Trên mặt đất mưa đá đều đã tan gần hết. Người còn đang trong giấc mộng bị mùi thơm của cháo hải sản đánh thức. Bọn họ vừa mệt vừa đói lại bị thương. Còn gặp mỹ thực trước mắt lại không ăn được tra tấn. Tại đây thời khắc thần kinh yếu ớt. Mặc dù chưa có người sinh ra ý niệm rời khỏi cuộc thi. Nhìn nồi cháo hải sản trên đống lửa. Trong ánh mắt đều mang theo lục quang. Zeka gian nan mở to mắt. Bò đến cạnh cửa nhìn xuống. Nhìn thấy cháo hải sản trên đống lửa bay hơi nóng. Lập tức thanh tỉnh, chạy nhanh leo xuống. Rút chạy nhanh tới ngồi xổm xuống nói. Thơm quá à, cũng cho tôi một chén đi. Cảnh Dương có chút ngoài ý muốn nhìn cô. Hôm nay sớm như vậy. Rút chỉ bầu trời nói. Giám khảo còn ở trên. Ăn xong bữa sáng mới xuống. Tôi là chuyên môn tới ăn ké. Món trên phi thuyền không thể ăn sao? Zeka cầm xác dừa lãng mộc hỏi. Ăn ngon chứ, nhưng so với Miu làm, cảm giác mùi vị luôn thiếu cái gì đó. Rút nhận cháo Cảnh Dương đưa cho cô, giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói. Cậu thật ghê gớm, ở tình huống như vậy thế mà còn có thể làm ra đồ ăn so với máy móc tiên tiến nhất còn ngon hơn. Rút nhìn thấy đun từ trên cây leo xuống, ngạc nhiên nói, miệng của cậu thế mà khỏi rồi. Zeka cũng xoay người nhìn hắn. Thật sự khỏi rồi. Thật thần kỳ. Đun ngượng ngùng sờ sờ miệng mình. Hắn cũng cảm thấy rất thần kỳ. Cũng không biết Miu cho hắn dùng thảo dược gì. Cứ nhiên tốt nhanh như vậy. Ăn một ít không? Cảnh Dương đưa chén cháo cho Đun. Không phải nói cậu ta không thể ăn đồ biển sao? Rút vội vàng nói. Cô sợ thêm một miệng ăn. Cô cũng chỉ có thể ăn một ít. Đã hoàn toàn hết sưng. Có thể ăn. Cảnh Dương nói. Cảm ơn. Đun nhận chén cháo ở bên cạnh Zeka ngồi xổm xuống. Rút vừa thấy Đun liền nhớ tới hình ảnh ngày hôm qua. Vừa nhớ tới hình ảnh kia cô liền muốn cười. Dứt khoát xoay người sang chỗ khác. Không đối mặt với Đun. Nhìn bộ dáng Cảnh Dương bên kia hòa thuận vui vẻ. Cai đi cùng đội viên gã tâm tình rất phức tạp. Nhưng camera trên không vẫn luôn quay chụp. Bọn họ không thể thương lượng cái gì. Cũng không thể bại lộ cảm xúc. Chỉ có thể nhanh trao đổi ánh mắt một chút. Sau khi giám khảo đi xuống lại lần nữa kiểm tra nhà gỗ. Dựa vào tính kiên cố của nhà gỗ mà cho điểm. Sau đó tất cả mọi người lấy ra đồ vật chế tác thủ công. Để giám khảo cho lời nhận xét. Cai đi dùng san hô và ốc biển làm một thứ giống đồ chơi ma pháp. Nhìn rất ấu trĩ, có chút giống món đồ chơi chất lượng thấp, nhưng mọi thứ đều cần so sánh. So với những thứ như vòng tay đồ vật linh tinh của người khác. Gã xem như có sáng tạo lại khá đẹp, nên giám khảo lại cho hắn 9 điểm. Nhà gỗ của đội gã có tính kiên cố, nên lại nhận được 9 điểm. Cuối cùng đến phiên Cảnh Dương, hắn lấy ra một cái vỏ sò màu trắng, ngay trước mắt mọi người mở ra, bên trong là một cái vòng cổ ngọc trai đen viền vàng. Trời ạ! Ruth che miệng kinh ngạc cảm thán. Quá đẹp, không riêng gì người ở đây. Cư dân mạng xuyên thấu qua tinh võng nhìn thấy vòng cổ này. Cũng đều vì vòng cổ này cảm thấy kinh diễm. Ngọc trai đen viền vàng là chủ thể. Hai bên dùng một ít vỏ sò hình trái tim. Trên vỏ sò còn được gắn ngọc trai trắng hoặc là hải tinh thạch. Còn có một ít ốc biển nhỏ hoa văn đẹp mắt làm trang trí. Chỉnh thể thoạt nhìn rất có cảm giác thiết kế. Một chút cũng không có vẻ lộn xộn. Đem ngọc trai đen viền vàng phụ trợ càng thêm chói mắt. Cuối cùng giám khảo cho Cảnh Dương 2 cái 8 điểm. Những nữ nhân có tình yêu sâu sắc với châu và trang sức lập tức mắng to. Đám giám khảo bị mù sao? Cho điểm lần trước qua đi. 3 giám khảo đã bị ban tổ chức cảnh cáo. Để bọn họ phải tận lực duy trì tính công bằng. Nhưng theo bọn họ nghĩ, nếu vi phạm ý nguyện của nhóm cư dân mạng, bọn họ cũng sẽ trở thành đối tượng bị công kích. Cho nên điểm như vậy đã là công bằng lớn nhất mà bọn họ có thể làm được. Giám khảo tự cho là bọn họ đã đi đúng ý nguyện của nhóm cư dân mạng. Nhưng cách làm của bọn họ đã làm một số người bất mãn. Rất nhiều cư dân mạng cảm thấy, thông qua 2 ngày nay quan sát, Miu cũng không phải không tốt như trên tinh võng nói. Zeka tiếp nhận cậu ấy ngay từ đầu lại cố ý tránh đi cậu ấy. Thời điểm Đun trúng độc còn làm thảo dược cho Đun, còn cho 2 người ở nhà gỗ cậu ấy tự dựng qua đêm. Mấy hành động này ít nhất chứng minh cậu ấy là một người rất có nghĩa khí. Hơn nữa vòng cổ kia thật sự rất xinh đẹp. Nếu đặt ở trong tiệm châu báu cao cấp, sẽ có rất nhiều phu nhân cướp mua. Tại sao lại thấp điểm hơn món đồ không khác gì đồ chơi của Kai đi? Ruth tuyên bố giai đoạn thi đấu thứ nhất kết thúc. Nhóm người dự thi có thể trở lại trên phi thuyền nghỉ ngơi. Sáng mai tiếp tục thi đấu. Mọi người đều thở một hơi. Rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Như vậy sẽ càng thêm lợi cho bọn họ kiên trì thi đấu. Ruth nói mọi người nếu có đồ vật gì mình thích, hiện tại có thể đi lấy. Trước mang về đặt trên phi thuyền. Chờ sau khi thi đấu khi kết thúc có thể mang về coi như vật kỷ niệm. Đám người tản ra, Ruth xin lỗi nhìn Cảnh Dương nói. Chị rất lấy làm tiếc, không thể giúp được gì cho cậu. Không sao, chuyện này vốn không liên quan tới chị. Cảnh Dương nhìn cô cười cười. Có thể cho chị mượn vòng cổ nhìn xem không? Ruth nói, Cảnh Dương đem vòng cổ đưa cho cô. Xoay người đi về nhà gỗ đi lấy đồ vật. Ruth cầm vòng cổ quả thực yêu thích không buông tay. Thật là quá đẹp. Hơn nữa còn là ngọc trai đen thiên nhiên viền vàng. Nghe nói hắc kim trai sống đủ 200 năm mới có 1 viên. Xem độ lớn nhỏ của viên này. Nhất định vượt qua 200 năm. Hiện tại việc cô muốn làm nhất. Chính là có thể mang vòng cổ này lên. Mặc vào lễ phục đẹp nhất của mình. Sau đó chụp một đống ảnh, lưu lại để dành ngắm từ từ. Thật xinh đẹp, như là công chúa hoàng thất mới xứng có được vòng cổ. Zeka đứng ở bên cạnh Ruth tán thưởng nói. Cậu tối hôm qua quá mệt mỏi. Làm xong đồ của mình liền ngủ. Không có chú ý Miu làm cái gì. Không nghĩ tới hắn sẽ làm ra đồ vật kinh diễm như vậy. Cảnh Dương tối hôm qua vẫn luôn đưa lưng về phía màn ảnh. Nhóm cư dân mạng cũng không có thấy hắn làm cái gì. Vòng cổ vừa xuất hiện. Rất nhiều người đều ở trong lòng hò hét. Thật muốn có. Thật muốn có. Thật muốn có. Cảnh Dương lấy xong thứ mình muốn leo xuống. Ruth rất không muốn trả vòng cổ cho hắn. Thật sự rất đẹp. Về sau cậu có thể đưa cho người yêu của mình. Cô ấy nhất định sẽ càng thêm yêu cậu. Tin tưởng chị. Không có nữ nhân nào có thể chống cự được vòng cổ này dụ hoặc. Cảnh Dương đem vòng cổ bỏ vào vỏ sò. Nghĩ thầm người yêu duy nhất của mình là nam nhân. Y sao có thể dùng được vật như vậy? Hơn nữa một đời này còn không biết khi nào mới có thể gặp được y. Cái này tặng cho chị. Cảnh Dương để bàn tay ở trước mặt Ruth mở ra. Mặt trên có 2 cái lắc tay. Tặng cho chị. Thật hả? Rút vui sướng nhận lấy. Lập tức thử đeo vào tay. Cái này cũng thật xinh đẹp. Thật là đẹp mắt. Cảm ơn cậu. Miu. Zeka nhìn lắc tay trên tay Rút trên. Nhìn lại của mình. Lắc tay rõ ràng cũng dùng nguyên liệu như vậy. Tại sao mình làm giống như là ở bờ biển tùy tay nhặt? Mà Miu làm giống như là mua ở cửa hàng trang sức cao cấp. Rút mang ở trên tay liền không nỡ tháo ra. Dùng tay che lại lắc tay hỏi. Cậu không tính lưu một cái tặng cho người ủng hộ của cậu sao? Khả năng sẽ giúp cậu đề cao suất ủng hộ nha. Lắc tay xinh đẹp như vậy. Sẽ có rất nhiều người muốn. Đây chính là cơ hội diễn trò tốt. Cảnh Dương sao có thể bỏ qua? Hắn khóe miệng mang theo tia cười khổ nói. Tôi không có người ủng hộ. Trước kia thì có. Hiện tại giống như một người cũng đều không có. Muốn tặng cũng không có ai để tặng. Nhưng tôi không phải bởi vì tặng không được mới tặng cho chị. Chị đừng ghét bỏ. Mỉm cười chua xót. Ánh mắt cô đơn làm trong lòng cư dân mạng giống như bị đánh thật mạnh. Bọn họ không khỏi bắt đầu suy nghĩ lại chính mình. Trước đó tại sao phải dùng ngôn từ ác độc như vậy đi công kích một người nhìn rất đơn thuần. Hắn cũng không làm việc gì thương thiên hại lý. Bọn họ lại giống như đối đãi với kẻ thù Giota Echa vây công hắn. Bọn họ ác ý tưởng tượng cùng phỏng đoán hắn là người ác độc. Trên thực tế chân chính ác độc chẳng lẽ không phải là bọn họ sao? Nhìn vẻ mặt cùng ánh mắt của hắn, Ruth cảm thấy thật đau lòng. Cô so với Miu lớn hơn nhiều. Cảm giác giống như là em trai cô bị tổn thương tinh thần thật lớn. Cô giang đôi tay ôm hắn. An ủi nói. Không cần thương tâm. Cậu cũng không phải không có người ủng hộ. Từ hôm nay trở đi, chị chính là fan số một của cậu. Ba Huy tay nắm thật chặt, ly thủy tinh trên tay gần như bị y bóp nát. Y muốn bảo vệ người này, giống như vốn nên là trách nhiệm thuộc về y, nhìn biểu tình Cảnh Dương toát ra. Ba Huy cảm thấy tâm mình đều nát, là y sai, y không sớm một chút nhận thức hắn, không có vệ hắn thật tốt, mới để hắn bị người khác tổn thương. Những người xúc phạm tới người của y, đều phải trả giá đắt. Nhìn Ruth ôm lấy Cảnh Dương an ủi. Ba Huy đã đau lòng lại lập tức buồn. Người đem hắn ôm vào trong lòng ngực an ủi. Phải là y, cũng chỉ có thể là y. Y muốn đi gặp hắn. Phải dùng tốc độ nhanh nhất nhìn thấy hắn. Sau đó bảo vệ hắn. Không để hắn phải chịu bất kỳ tổn thương gì. Ba Huy hạ quyết tâm, liền lập tức hành động. Y đứng lên bước nhanh đi ra ngoài. Min. Tôi vừa sửa lại một số ngôi xưng hô, nên đọc sẽ thấy khác mấy chương trước. Khi rảnh tôi sẽ beta mấy chương trước lại. Sorry mọi người, cách chương.